xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 54, TGT 4, tình yêu giữa người và ma cà rồng, 1 trở về tìm lại thân thế. Góc truyện audio.com, Nhược Vũ hồn thể trở về không gian nhìn trên màn hình thi thể Lâm Mặc Khanh nằm trên giường trắng bên cạnh là thi thể Lâm Nhược Vũ cùng nở nụ cười hạnh phúc. Ký chủ đừng buồn nữa, thế giới sau hệ thống cho ký chủ nghỉ phép. Hệ thống xuất hiện hình dáng cậu bé mèo đáng yêu làm nũng trước mặt Nhược Vũ, tiện tay thay đổi màn hình thành phim hoạt hình cô hay xem. Nhược Vũ im lặng xoa xoa huyệt có chút mệt, nhắm mắt nằm trên ghế nghỉ ngơi. Hệ thống nhìn thấy ký chủ như thế cũng đứng bên cạnh chờ đợi. Vài tiếng sau, Nhược Vũ mở mắt, tâm trạng ổn hơn, nhìn sang nâng tay bẹo má hệ thống. Vì sao lúc trước ở tiểu thế giới kia tôi gọi ngươi nhưng ngươi không xuất hiện? Hệ thống, ngươi lười biếng hay bị hư sao? Đau, ký chủ cô muốn bẹo hư má đáng yêu của bổn hệ thống ư? Ký chủ cô là đang ganh tị sắc đẹp của ta. Nhược Vũ cảm nhận dạ dày đang muốn phun trào vội che miệng. Hệ thống có thuốc chống ói không? Hệ thống nghe câu hỏi như vậy tức giận mắng. Ký chủ à, cô càng ngày càng quá đáng. Tôi là đi nâng cấp hệ thống giúp cô có nhiều điểm. Bổn hệ thống còn điều tra ra được thông tin của cô đó nha. Ồ, Nhược Vũ chỉ ồ lên một tiếng, làm hệ thống cảm thấy bản thân vì ký chủ đi cập nhật mà vị ký chủ này lại không cảm ơn còn thái độ với nó. Hệ thống dỗi lạnh giọng, nhiệm vụ này nguyên chủ Lâm Nhược Vũ cực kỳ hài lòng nha, ký chủ có mở bảng số liệu không? Nhược Vũ như bình thường tùy tiện trả lời, được, mở bảng số liệu đi. Trên màn hình dãy số liệu dần hiện ra. Thông tin, họ tên, Nhược Vũ, tuổi, danh tính, tổng tài công ty giải trí toàn cầu, chức vụ, người kế nhiệm hệ thống nghịch tập, nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện nghịch tập xoay chuyển số phận của nữ phụ, ngược cha nam, ngược thiện nữ. Kỹ năng, điều khiển cát, bổn hệ thống sẽ cập nhật thêm ký chủ chờ xem, mảnh vỡ 8, 5, nghỉ phép 22 năm, 80 năm, nhiệm vụ hoàn thành giúp nguyên chủ tìm được người yêu, giúp nguyên chủ trả thù Lăng Trình Mặc, Hà Kiều Kiều. Mảnh vỡ được nhận 5, nghỉ phép. 28 năm nhận thêm 80 năm, mở thêm kỹ năng. Nhược Vũ nhìn thấy bảng số liệu vậy mà cập nhật thêm kỹ năng. Trong đầu cô nhiều dấu hỏi chấm, cái hệ thống này có thể ghi cái tên đẹp chút không? Hệ thống, nó là Hồng Sa không phải là điều khiển cát, nghe quê mùa quá. Hệ thống, ngươi xác định bản thân không bị hư. Hệ thống lần này giận thật rồi, trực tiếp đạp Nhược Vũ sang thế giới nghỉ phép. Ký chủ chuẩn bị, 1, 2, 3 truyền tống, Elise Hega, cô đừng bắt nạt Lin, tôi mãi mãi không bao giờ thích cô đâu. Đinh, phát hiện nam chủ, Nhược Vũ chớp mắt nhìn khung cảnh châu Âu cổ kính, xem ra hệ thống giúp cô trở về khoảng thời gian trước đây rồi. Nhược Vũ nâng mắt nhìn tên cha nam hãm hại cô thê thảm ngàn năm trước, bản thân không nói nhiều trực tiếp tát hắn mấy cái. An Voa Gióc, ngươi tưởng bản thân ngươi là ai dám gọi thẳng tên họ bổn điện hạ? Người đâu, bắt lấy tên hành thích này cho ta. Người xung quanh khom người, ánh mắt e dè nhìn nhau, điện hạ hôm nay là ăn phải thứ gì? Điện hạ thật sự muốn bắt ngài An Voa, không phải trước đây. Nhược Vũ xoay người nhìn đám kỵ sĩ trước mặt, lạnh giọng tỏa sát ý. Bổn điện hạ làm việc trước nay cần suy nghĩ lại. Bị giọng nói lạnh lùng của Nhược Vũ khiến đám kỵ sĩ như ở tận cùng hầm băng mau chóng bắt người. Đinh, hảo cảm nam chủ danh cho ký chủ. 10, tổng hảo cảm là 20, góc truyện audio.com, An Voa lần đầu tiên bị Hoa Si Elise trước mặt đánh bất ngờ đến ngẩn người, không tin tưởng vào mắt. Bị áp giải một lúc, An Voa Gióc cũng tỉnh táo, hắn cảm thấy bị sỉ nhục, hét to. Elise, đừng tưởng cô bắt tôi thì khiến tôi yêu cô, hắn đường đường con trai của một hầu tước. Khoan đã, An Voa nghe Nhược Vũ hạ lệnh tưởng cô nghe lời thả hắn liền câu môi cười, âm thanh câu sau lại khiến hắn cùng đám kỵ sĩ lạnh người. Lấy nước thánh rắc vào một bên tay, còn ồn nữa trực tiếp ném hắn vào thùng nước thánh. Huyết tộc sinh ra có khả năng bất tử nhưng vật đại kỵ nhất nước thánh, đạn bạc tỏi, và ánh sáng mặt trời. Những thứ này khi dính phải khả năng hồi phục của huyết tộc không còn, thậm chí còn đau đớn mất cả mạng sống. Xem ra lần này điện hạ thật sự muốn xử lý ngài An Voa. Nhược Vũ nói xong xoay người bỏ đi, trên mặt ý cười lạnh nhạt ẩn ý, trong đầu lại suy nghĩ tiếp theo nên tìm cách đối phó với hầu tước nhà Gióc. Cách chương.